Lúc đó, ông Di Ma Cật đến nói với con rằng, Thưa La Hầu La, Ngài không nên nói cái lợi của công đức xuất gia. Vì sao? Không lợi, không công đức mới thật là xuất gia. Về Pháp, hữu vi có thể nói là có lợi, có công đức, còn xuất gia là Pháp vô vi. Trong Pháp vô vi không lợi, không công đức. La Hầu La, vả chăng xuất gia là không kia, không đây, cũng không ở chính giữa. Ly 62 món kiến chấp ở nơi Niết Bàn là chỗ nhận của người trí, chỗ làm của Bậc Thánh. Hàng phục các ma, khỏi ngũ đạo, sạch ngũ nhãn, đặng ngũ lực, lập ngũ căn, không làm não người khác, rời các tạp ác, dẹp các ngoại đạo, vượt khỏi giả danh, ra khỏi bùn lầy, không bị ràng buộc, không ngã sở, không chỗ thọ, không rối loạn trong lòng, ưa hộ trợ ý người khác, tùy thiền định, rời các lỗi. Nếu được như thế mới thật là xuất gia. Khi ấy ông Di Ma Cật bảo các trưởng giả tử, các ngươi nay ở trong chánh pháp nên cùng nhau xuất gia. Vì sao? Phật ra đời khó gặp. Các trưởng giả tử nói, thưa cư sĩ, chúng tôi nghe Phật dạy, cha mẹ không cho, không được xuất gia. Ông Di Ma Cật nói, phải, các ngươi nếu phát tâm vô thượng bồ đề, đó chính là xuất gia, đó chính là đầy đủ giới pháp. Bây giờ 32 vị trưởng giả tử đều phát tâm vô thượng bồ đề, vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cùng tỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi quý vị đã nghe thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc về phần kinh văn của kinh Di Ma Cật trong cái phẩm La Hầu La. Tuần trước thì thầy đã giảng về tiểu sử, cũng như là giảng về cái sự giảng pháp về cái pháp tướng của xuất gia của tôn giả La Hầu La đến với 32 vị trưởng giả tử. Và bây giờ thầy bắt đầu tiếp tục trong cái phần giảng về cái nghĩa kinh. Đương khi mà La Hầu La đang giảng nghĩa công đức của sự xuất gia, công đức ấy nó bao gồm những đức hạnh tốt đẹp như thế nào cho các trưởng giả tử được nghe, thì bấy giờ cư sĩ Duy Ma Cật xuất hiện. Và cư sĩ bảo với tôn giả La Hầu La rằng, ông không nên nói cái lợi công đức của sự xuất gia. Vì sao? Không lợi, không công đức mới thật là xuất gia. Về pháp hữu vi thì có thể nói có lợi, có công đức. A Di Đà Phật, quý vị thấy La Hầu La thì giảng cho 32 vị trưởng giả tử là về cái công đức của những người xuất gia. Nhưng mà khi mà ông giảng xong cái phần công đức pháp tướng xong thì ông Di Ma Cật ông đến, ông dạy rằng khi mà xuất gia thì không có lợi mà cũng không có công đức. Như vậy thì tại sao? Là tại vì cái hạnh xuất gia nó thuộc về cái pháp vô vi, mà trong pháp vô vi thì nó không có lợi và có công đức. Chẳng hạn như quý đại chúng đã nghe Bồ Đề Đạt Ma khi mà nói chuyện với vua Lương Vũ Đế, thì vua Lương Vũ Đế mới nói rằng, kính bạch đại sư, từ lúc mà trẫm lên ngôi tới giờ, trẫm xây không biết là bao nhiêu cái chùa tháp và độ không biết bao nhiêu tăng sĩ, như vậy thì có công đức không? Nếu mà Bồ Đề Đạt Ma là cái người mà phàm tăng thì chắc chắn rằng Ngài sẽ trả lời rằng đó là công đức rất lớn. Nhưng mà đây Ngài nói về cái nghĩa của lý tánh, nghĩa của pháp vô vi. Do đó Ngài nói thẳng với vua Lương Võ Đế rằng tất cả những gì mà bệ hạ làm đều không có công đức. Cái chỗ này là cái chỗ mà Lương Vũ Đế nếu mà đạt được cái tánh thì tỏ ngộ ngay, liễu ngộ ngay. Nhưng mà rất tiếc rằng Lương Vũ Đế thì không ngộ được tánh. Do đó khi mà một cái vị tăng sĩ, nhất là thuộc về cái dòng tổ thứ 28 của Thiền Tông mà nói câu đó, thì cái gương mặt của vua Lương Vũ Đế không được vui. Chính vì vậy thì hôm nay ở trong cái kinh Nguyễn Kinh Duy Ma Cật cũng vậy. Khi mà tôn giả La Hầu La nói về công đức và đức hạnh của người xuất gia, nó rất là cao thượng. Thì ở đây, ngài cư sĩ Yamakat ngài bác là cái sự xuất gia nó không có lợi mà nó không công đức. Bởi vì đây thuộc về cái pháp vô vi. Cái điều này nếu mà tất cả quý Phật tử trong cái quán Thế Âm Thiền Viện hiểu được điều này, thầy rất mừng. Bởi vì quý vị hiểu được điều này là quý vị đã phá được cái ngã chấp và pháp chấp. Thật như vậy, trong cái lời dạy của cư sĩ Di Ma Cật rất là chí lý và siêu việt. Với người mà chưa rời khỏi pháp thế gian thì một người xuất gia có công đức rất lớn. Quý vị thấy khi mà trong một cái cộng đồng Việt Nam hay là ở bên Việt Nam cũng vậy. Khi mà ở trong một cái quận hay là một cái tỉnh mà có người xuất gia đó, quý vị biết rằng những cái dân chúng ở trong cái quận ở tỉnh đó họ rất là vui mừng. Bởi vì họ nghĩ rằng cái người xuất gia này có công đức, và cái người xuất gia này nếu mà tu thành đạo thì những cái công đức này nó cũng ảnh hưởng đến những người ở tại quận hay là ở tại tỉnh. Bởi vì với người đời, những người mà xuất gia đó là họ đã hy sinh rất là nhiều. Họ đã cắt ái ly gia, họ đã dâng hiến một cuộc đời của họ cho đạo hạnh và cái sự phổ độ chúng sinh. Cái điều này thật sự khó có ai có thể làm được. Bằng chứng là bây giờ quý vị thấy ở trên thế giới là 6 tỷ mấy người, mà có bao nhiêu người tu trong cái đạo Phật đâu. Một con số rất là nhỏ với 6 tỷ mấy người. Vì vậy mà quý vị đã nghe được tiếng Phật, quý vị nghe được chánh pháp, đây là một cái cơ duyên rất là lớn đến với quý vị. Vì vậy nếu xét về pháp tướng hữu vi thì xuất gia là một cái phước báo, một cái công đức rất là vô thượng. Bởi vì giữa cuộc đời vật chất phù hoa này, ai có thể hy sinh để làm được việc như thế? Tuy nhiên, nếu mà đứng về cái phương diện pháp vô vi, nghĩa là xuất gia có nghĩa là tâm phải hoàn toàn tinh khiết, không vướng bụi trần, thoát ra khỏi tam giới. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái người đời về pháp tướng thì xuất gia có nghĩa là mình chỉ cắt ái ly gia, mình có thể là rời cha rời mẹ rời anh em rời vợ con rời tứ thân phụ mẫu để mình làm một cuộc hành trình vào trong cái đạo giải thoát. Đó là về pháp tướng. Nhưng mà về cái nghĩa mà vô vi đó, thì xuất gia có nghĩa là tâm phải hoàn toàn tinh khiết, giới đức trong sạch, không vướng bụi trần, để thoát ra ngoài tam giới. Thoát ngoài tam giới mới gọi là xuất gia. Xuất gia có nghĩa là ly tam giới. Ly tam giới có nghĩa là ly khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái nghĩa đó xuất gia mới chính xác. Bởi vì quý vị đại chúng nên biết rằng trong pháp vô vi thì không có ngã tướng, không có pháp tướng. Do đó nếu xét cho tận cùng xuất gia thì nó có nghĩa là giải thoát, có nghĩa là không còn vướng bận những phiền não, không còn bị ràng buộc của tam giới. Vì thế mà tự tánh của sự xuất gia vốn không có công đức và không có sự lợi ích. A Di Đà Phật. Quý vị thấy ngài cư sĩ Di Ma Cật ngài đưa đó, cái điều này đến cái chỗ mà kêu là siêu việt của gì, của các pháp. Bởi vì siêu việt của các pháp là không có công đức. Bởi vì nếu mình còn nhận đó là có công đức thì mình nằm ở trong cái pháp chấp, mình nằm ở trong cái pháp hữu vi. Như vậy thì với lời nói này của cư sĩ Di Ma Cật, những ai là bậc thượng trí liễu ngộ được cái điều này, tức là đắc cái nghĩa vô sinh. Mà khi mà đắc được cái nghĩa vô sinh thì tâm thường an lạc, giải thoát tự tại, không cần phải dựa vào cái phương pháp thiền giải thoát. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái người mà ngộ pháp và người mà sau khi hiểu mà liễu ngộ hoàn toàn pháp gọi là đắc pháp. Đắc pháp rồi mới đắc đạo. Bởi vì chưa có người nào mà tự động đắc đạo mà qua đắc pháp hết. Bởi vì pháp là dạy cho quý vị phương pháp để mà gột rửa tất cả trần lao. Mà quý vị đắc pháp là tự nhiên những trần lao, những cái phiền não trong tâm tự nhiên nó rơi rớt hết. Gọi là đắc pháp. Hiểu pháp một cách tận cùng. Hiểu đến sự thấu suốt tận cùng của các pháp. Không còn một cái pháp nào mà nó có thể nó che giấu quý vị được hết. Người mà thấu suốt được các pháp, người mà thấu suốt được dạng pháp gọi là đắc pháp. Đắc pháp thì sẽ đến đắc đạo. Quý vị nên nhớ điều này. Trên cái đường tu á, mình phải có thầy để mà truyền giới. Khi mà mình giữ giới trong sạch, mình không có phạm giới, thì đây gọi là đắc giới. Khi đắc giới rồi, quý vị nghiên cứu về pháp thế gian cũng như là pháp xuất thế gian. Thì khi mà quý vị nghiên cứu đến tận cùng, hiểu rõ tận cùng các pháp, thì quý vị đến cái chỗ gọi là đắc pháp. Khi mà đắc pháp rồi thì tâm quý vị nó sẽ không còn mong cầu nữa. Nó không còn lưu luyến một cái pháp gì nữa hết. Bởi vì nó đã liễu ngộ được pháp vốn là vô thường rồi. Nó liễu ngộ được các pháp vốn là sao? Là vô vi. Do đó tâm nó không cần phải suy nghĩ, nó không cần phải tìm tòi nữa. Do đó trong tâm quý vị đạt đến cái trạng thái là an lạc và giải thoát. Là tại vì không bị các pháp ràng buộc. Mà không bị các pháp ràng buộc, thấy suốt được bổn tánh các pháp thì gọi là đắc pháp. Như vậy quý vị thấy đầu tiên là thọ giới, đắc giới. Đắc giới rồi nghiên cứu kinh, đắc pháp. Đắc pháp rồi thì đắc đạo. Nó phải đi như vậy. Nó phải tuần tự như vậy. Chứ một người mà vô tu rồi tự nhiên nói đắc đạo thì chưa đắc đâu. Tại vì quý vị còn phải đắc pháp. Đắc pháp quý vị mới có thể đủ cái kinh nghiệm để mà dạy chúng, phổ độ chúng sinh. Trên con đường phổ độ chúng sinh thì tất cả mọi vị thiền sư đều phải dùng pháp để mà phổ độ. Do đó nếu mình không có đắc pháp, mình sẽ giảng kinh nó sẽ bị sao? Nó bị trói buộc. Như vậy thì mình trói buộc, mình còn bị pháp trói buộc thì làm sao mình dùng pháp để mà phổ độ chúng sinh đây? Bởi vì trong cái cuộc đời này, tâm thể của chúng sinh thì rất là vọng động. Bởi quý vị thường nghe những bậc cao đức ví cái tâm của chúng sinh như là gì? Tâm duyên mà ý mã. Tất nhiên là tâm thì giống như là khí dượng, ý như là ngựa chứng, nó không bao giờ nó dừng trụ được hết. Vì thế mà những người mà họ còn mới tập tu thì sao? Họ phải nương theo cái sức thiền định để họ trói buộc cái tâm duyên ý mã này. Nhưng mà ngược lại, đối với những bậc mà pháp khí, khi họ đã liễu ngộ được pháp, tức là họ đã đắc pháp. Khi mà họ đắc pháp rồi thì cái tâm vọng tưởng tự nhiên rơi rớt. A Di Đà Phật. Quý vị nên hiểu điều này. Khi mà mình còn suy nghĩ, mình còn tìm tòi, tất nhiên là pháp mình chưa thông. Mà khi mà mình đã liễu ngộ tất cả pháp rồi, tự nhiên tâm quý vị tất cả những phiền não nó rơi hết. Quý vị không còn mong cầu. Những cái danh lợi sắc tài của thế gian rớt hết, không còn một cái gì chứa trong tâm hết. Do đó quý vị lập tức quý vị đắc pháp và chứng ngay vô sanh pháp nhận. Khi mà tâm được thanh tịnh, giải thoát thì tất nhiên là quý vị đắc được vô sanh pháp nhận. Ngay lập tức, không cần phải bỏ qua ba cái trụ thiền. Quý vị biết trong thế gian này người tu mà muốn ràng buộc cái tâm duyên ý mã thì phải qua ba cái trụ thiền. Như vậy ba trụ thiền này là gì? Tất nhiên là tu chỉ, tu quán và tu mật. Đây là ba cái trụ thiền. Mà người hạ căn chưa có đầy đủ cái phương pháp mà trói buộc cái tâm của mình thì phải dùng ba cái trụ thiền này. Có thể là mình tu theo chỉ, có nghĩa là mình dùng cái số tức quán, mình tu theo quán, mình quán những cái pháp, mình tu theo cái mặt hạnh. Đây là ba cái trụ thiền. Ngoài ra thì cư sĩ Duy Ma Cật, ngài lại sợ rằng người học Phật không thông được nghĩa xuất gia, nên ngài giải tiếp: Này tôn giả La Hầu La, Giả chăng xuất gia là không kia, không đây, cũng không ở chính giữa. A Di Đà Phật. Quý vị nghe cái câu này, nếu mà mình mới đọc mình không hiểu nó cái nghĩa gì hết, nhưng mà đây là cái nghĩa, đây chính là nghĩa xuất gia giải thoát của các pháp. A Di Đà Phật. Nếu pháp mà còn dừng trụ bên kia, pháp mà còn dừng trụ bên đây, hai pháp mà còn dừng trụ ở khoảng giữa, tức là gì? Tức là còn nương tựa hay là bị trói buộc vậy. Mà khi chúng sinh tu bị pháp trói buộc thì phải theo pháp mà chuyển lưu, không thể đạt được cứu cánh của giải thoát. Quý vị thấy cái tâm tưởng của mình là nó bị pháp chi phối. Do đó khi mà nó chưa liễu ngộ pháp, nó còn bị pháp mà nó chuyển thì mình còn phải chạy theo pháp. Mà mình chạy theo pháp thì mình phải tạo tác. Mà tạo tác thì nó sanh ra nghiệp. Sanh ra nghiệp rồi thì phải theo cái nhân quả của nghiệp mà chuyển lăn. Thí dụ như là mình theo nghiệp của tạo tác là ác thì mình chuyển lăn vào địa ngục và ngạ quỷ. Mình theo cái nghiệp tạo tác hiền, mình chuyển lăn vào trong cái cõi người. Mình theo cái nghiệp tạo tác làm thiện, hoàn toàn thiện lành, thì mình theo cái nghiệp thiện này mình vào ở trong cái cõi trời lục dục, có nghĩa là dục giới. Ngoài ra, cư sĩ Di Ma Cật còn dạy rằng tâm người mà thật sự xuất gia thì phải thường ly 62 món kiến chấp ở nơi Niết Bàn, là chỗ nhận biết của người trí. Bây giờ thầy giảng thế nào gọi là 62 cái kiến chấp Niết Bàn, 62 cái kiến chấp của chúng sinh. Mà bỏ được 62 cái kiến chấp này thì tâm mình nó sẽ trụ nơi an lạc Niết Bàn. Thường thường tâm của chúng sinh đó, nó thường nương vào trong cái tam kiến, có nghĩa là ba cái sự thấy, để nó tạo thành 62 cái kiến chấp này. Bây giờ ba cái sự thấy đó thầy xin được đọc ra. Một là ngã kiến, tất nhiên là mình có cái thấy để mà mình nhận xét có ta. Khi quý vị thấy rằng có mình, đó là ngã kiến. Cái thứ hai là cái thấy của đoạn kiến, có nghĩa là mình chấp cái thân tâm này nó không có thường trụ. Có nhiều người họ chấp không có luân hồi, rồi có nhiều người họ chấp không có nhân quả, tất nhiên là họ chấp trong cái tư tưởng này gọi là đoạn kiến. Thứ ba là thường kiến. Thường kiến là cái người này họ chấp thân tâm nó còn mãi mãi, không có sự chết. Như vậy thì người nào họ chấp cái thường kiến nhiều, quý vị biết chúng sinh ở trong ba cõi tam giới, cái người mà chấp thường kiến nhiều đó là mấy chư thiên ở cõi trời vô sắc. Tại sao mấy ông chư thiên ở cõi trời vô sắc giới họ lại chấp thường kiến? Là tại vì những vị chư thiên này họ ở cõi vô sắc giới, họ chấp thường kiến là bởi vì là đời sống của họ nó dài vô cùng tận. Đời sống ở vô sắc giới nó dài lắm. 84 dạng kiếp của cái cõi trời vô sắc giới thì thôi nó dài vô cùng, mênh mông. Thành ra có những vị Đại Bồ Tát mà các ngài lỡ mà vào trong cái cõi trời vô sắc giới rồi đó, thì các ngài dùng cái thiền định các ngài rời khỏi cái cõi trời vô sắc giới ngay. Bởi vì ở trên cái cõi trời này cái đời sống nó dài vô cùng tận. Và chúng sinh thường thường là nhập định, họ sống ở trong cái tâm tưởng. Do đó ở cõi trời vô sắc giới thì là cảnh giới của những người tu đắc thiền mà nhập vào. Do đó mình vào đó để là mình phổ độ chúng sinh là mình không phổ độ được ai hết. Do đó những vị Đại Bồ Tát vào trong cảnh giới này các ngài liền nhập thiền để xuất ra khỏi cái cảnh vô sắc giới. Và trong cái sự chấp ta này, tất nhiên là chấp ngã kiến đó, thì thường thường cái thân quý vị nó được thành lập bởi gì? Bởi ngũ quẩn. Ngũ quẩn tức là gì? Tức như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Từ cái sắc thọ tưởng hành thức này, quý vị sẽ có sự phân biệt để tạo ra bốn cái sự thấy. Bây giờ thầy thí dụ trong cái sắc thọ tưởng hành thức nó tạo ra bốn sự thấy. Chẳng hạn như mình thường thường là mình là người phàm thì mình chấp cái hình tướng thân của mình là cái ta nè. Đó, đó cái thân quý vị đang có nè. Quý vị gọi đây là ta nè. À, bây giờ cái chư thiên ở những cái cõi trời như sắc giới, vô sắc giới thì hình tướng của những vị này rất là vi tế. Cho nên họ chấp cái bản tâm của họ là cái ta, có nghĩa là chấp cái sự vô tướng là cái ta. Rồi có những cái loài biến hóa, cái loài biến hóa khi mà nó biến hóa thân tướng nó lớn thì nó chấp đó là thân của nó, hoặc là nó biến hóa lại cái thân nó nhỏ nó cũng chấp đó là cái thân của nó. Rồi bây giờ thầy nói về có những loại người chẳng hạn như họ ngã mạng, họ cho cái thân của họ, họ cái thân cái bản ngã của họ là to lớn. Và có những cái người mà họ có tự ti mặc cảm thì sao, thì họ thu nhỏ cái thân họ lại, họ cho cái thân họ là nhỏ. Như vậy từ cái ngũ uẩn này, mỗi một cái sắc thọ tưởng hành thức nó đều có bốn cái phần thấy này. Như vậy thì ngũ uẩn là năm, nhân cho bốn phần thấy này là quý vị có 20 cái kiến chấp rồi. Và trong cái vũ trụ càn khôn này thì quý vị biết rằng cái không gian nó chia ra làm ba, đó là quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên quý vị lấy 20 cái kiến chấp nó từ cái ngũ uẩn nó sanh ra, quý vị nhân lại cho 3 lần như vậy thì là bao nhiêu? Tất nhiên là từ cái sắc thọ tưởng hành thức nó sanh ra 60 cái kiến chấp. Từ 60 kiến chấp này quý vị cộng thêm cái đoạn kiến và thường kiến, thành ra nó thành ra 62 cái kiến chấp của chúng sinh. Và những cái kiến chấp này nó sanh ra vô số phiền não. Vì vậy mà quý vị là Phật tử, mỗi đêm quý vị có đọc về cái kinh Bát Nhã Tâm Kinh thì quý vị thấy Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát dạy quý vị pháp tu như thế nào. Quán Tự Tại Bồ Tát dạy quý vị là muốn thoát khổ thì phải tu hành cho cái ngũ uẩn nó dai không, phải không? Sắc thọ tưởng hành thức phải dai không. Nếu mà nó dai không thì nó mới thoát được cái khổ ách và nó mới vượt được cái phiền não và trần lao. Vì vậy mà cư sĩ Di Ma Cật Ngài dạy rằng cái người mà chân thật xuất gia thì phải lìa 62 cái kiến chấp này. Khi mà lìa được 62 kiến chấp này thì lập tức an trụ nơi cảnh giới Niết Bàn. Đây là sự thấy của người có trí. Và cũng tiếp theo cái lời dạy này, cư sĩ Di Ma Cật Ngài dạy những bậc xuất gia là phải hàng phục được các ma, ra khỏi ngũ đạo, làm sạch cái ngũ nhãn để đặng cái ngũ lực và được ngũ căn. Được những điều này thì sẽ không làm não loạn đến cái tâm của mình nữa. Như vậy thì tại sao cái người xuất gia lại phải hàng phục các ma? Trong cái vũ trụ bao la này biết bao nhiêu là dạng dạng cái cảnh giới, và các loài ma và cái loài linh tinh quỷ mị thì đông vô lượng vô số. Quý vị nên nhớ rằng những loài ma và quỷ mị trong cái vũ trụ này, mình đừng có tính trong cái bốn châu, mình chỉ tính cái châu Nam Thiệm Nam Diêm Phù Đề này thôi, là cũng là cái số mà linh tinh quỷ mị đông vô số kể. Tuy nhiên nó đông như vậy, nhưng mà tuy nhiên tập trung lại chỉ có bốn loài ma mà người xuất gia tu hành giải thoát ly tam giới cần phải hàng phục. Để thầy cho quý vị biết các loài ma này. Đầu tiên là phiền não ma. Bây giờ phiền não ma đây là một cái phiền não chướng, nó phát xuất từ cái tâm của chúng sinh. Tâm đó là tham, sân và si. Chính cái tâm tham, sân, si này nó làm não loạn thân tâm của người tu. Và muốn hàng phục cái loài ma này thì người xuất gia chơn chánh cần phải hành trì giới luật cho nghiêm minh. Quý vị thấy rõ ràng là cái tham sân si nó tạo ra cái chướng ma. Quý vị thấy có bao giờ cái người mà tham mà họ được sung sướng không? Di Đà Phật. Thầy chưa bao giờ thầy thấy người tham được sung sướng hết. Họ đau khổ mãi. Những người mà họ làm được 99 đồng, họ vẫn còn tham cầu 1 đồng để 100 để họ giữ. Và khi mà họ tham cầu như vậy, lòng họ rất là phiền não. Họ tìm mọi cách để tìm thêm 1 đồng nữa cho đủ 100. Khi mà được 100 rồi thì sao? Họ phải tìm cái chỗ giấu, thêm một cái phiền não nữa. Thành ra từ tham sân si này, nó tạo ra cái phiền não chướng ma. Mà bây giờ cái người xuất gia muốn diệt được cái tham sân si này, muốn diệt được cái phiền não chướng ma này thì phải làm sao? Phải hành trì giới luật cho nghiêm mình. Hành trì cái giới luật giống như là người bị đau mắt vậy đó. Phải giữ gìn cái mắt không cho bụi bay vào. Đó là quý vị thấy. Nếu mà cái người mà tu sĩ hay là cái người mà tu giải thoát mà họ phạm giới là sao? Là họ bị phiền não chướng nó nhập tâm ngay lập tức. Chính vì vậy mà Đức Phật trên con đường tu, Đức Phật dạy các đệ tử của Đức Phật là những vị tăng sĩ xuất gia đó. Các con phải giữ gìn giới đức giống như là giữ gìn cầm con mắt, không để cho bụi bay vào. Con mắt mình mà bị để bụi bay vào thì sao? Con mắt sẽ bệnh và sẽ hư. Cái người mà giữ giới luật mà phạm giới thì sao? Thì sẽ bị đọa lạc và sẽ bị luân hồi. Thành ra cái người mà tu giải thoát chỉ có hai con đường để chọn lựa. Một là thăng về cảnh giới Niết Bàn. Hai là đọa vào trong cái địa ngục do chính mình, do chính cái tâm mình, sự tham, sự mong cầu, sự ao ước mà nó tạo ra nghiệp. Do đó mình phạm vào những cái giới luật mà của Đức Phật đã tạo ra để giúp cho tâm mình thanh tịnh. Vì vậy mà Đức Phật nói sao? Nói một cái người mà tu hành mà đã phạm giới rồi thì giống như là một cái cây mà sa la nó đã đứt rễ rồi. Ở trên thì cái cành nó cũng còn tươi tốt, nó chờ thời gian để mà nó héo úa mà thôi. Bởi vì nó đứt rễ rồi làm sao nó sống được. Thì cái người tu phạm giới cũng vậy. Người tu phạm giới rồi giống như là biểu tượng cho nó đẹp trên cái cuộc đời này thôi. Chớ còn chắc chắn là phải đọa địa ngục. Bởi vì cái hành xử quý vị có thể dối gạt được tất cả muôn loài chúng sinh, chứ quý vị không thể dối gạt được tâm quý vị. Nhất là trong cái lâm chung. Lâm chung cái lương tri của mình nó sáng suốt vô cùng. Nó nhận xét tất cả những tội lỗi trên đường tu mà quý vị đã bước qua. Quý vị mà đã phạm một cái giới rồi thì cái chỗ này, cái lương tri nó xét tận cùng, nó đưa quý vị vào ở trong cái cảnh khổ vô cùng. Quý vị thấy cái giới luật nó rất là quan trọng. Vì vậy mà quý vị thấy ngài Ubali chỉ là một vị thợ cạo thôi. Ổng đâu có học hành gì đâu. Làm sao ổng có thể mà có đủ cái tư tưởng để ổng quán? Ổng chỉ giữ gìn giới thôi. Ổng giữ cái thân ổng cho nghiêm trang, ổng giữ cái tâm ổng đừng có khởi những cái loạn động. Như vậy mà ổng đắc quả là hắn. Quý vị thấy cái giới nó rất là quan trọng. Người đời bây giờ nhiều khi tu không có gìn giữ giới, do đó làm sao đắc đạo? Thành ra Đức Phật đã quyền ký như thế nào? Đức Phật đã quyền ký trong cái thời mạt pháp này người tu đông vô lượng vô biên, mà người đắc đạo thì không bao nhiêu hết đó. Là tại sao? Là tại vì quý vị đã phạm giới. Quý vị nào mà giữ giới đức cho thật thanh tịnh, từ ngày hôm nay cho ngày quý vị lâm chung, thầy bảo đảm quý vị sẽ vào trong thánh quả. Cái người mà xuất gia thì cái tâm sắc dục, cái tâm tham cầu danh lợi, cái tâm mong cầu tất cả cái danh lợi của thế gian phải một lần quét cho thật sạch. Có như thế thì người xuất gia mới thoát được những cái lưới của phiền não ma. Quý vị thấy rõ ràng phiền não chướng nó kinh hồn lắm. Nó nằm từ trong tham sân si của mình mà nó tạo tác mà. Do đó mình không dùng giới lực để mà mình áp chế nó hả, thì chắc chắn quý vị sẽ rơi vào ở trong cái biển khổ. Thành ra những người mà họ tu, họ dối gạt mọi chúng sinh, họ phạm giới mà họ che đậy. Họ có thể che đậy được tất cả mọi người, nhưng mà họ không che đậy được lương tri của họ. Lương tri của họ nó sẽ hành phạt họ lúc họ lâm chung. Do đó ngày hôm nay khí lực còn nhiều, ngồi quý vị, ngồi những người mà phạm giới họ ngồi họ nói chuyện giống như trên trời, nhưng mà thật sự khi mà họ lâm chung là họ đi ngay xuống ở dưới địa ngục ngay. Ngủ vô gián địa ngục luôn luôn đợi những người đang phạm giới mà chưa bao giờ biết sám hối. Vì vậy mà trong tứ chúng, nếu lỡ có người nào là tăng sĩ, là người tu giải thoát mà phạm giới, phải cầu ấn chứng sám hối để cho mình tránh được con đường địa ngục. Bây giờ thầy nói đến thứ hai. Thứ hai của phiền não là ẩm ma. Ẩm ma này tức là những cái vọng tưởng nó phát xuất từ cái ngũ ấm. Có nghĩa là nó phát xuất từ sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Từ những vọng tưởng điên đảo này mà nó làm cho chúng sinh tạo ra những nghiệp lực, nên thường bị lưu chuyển trên con đường lục đạo luân hồi. Quý vị thấy thầy giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm trong cái phần 50 món ngũ ấm ma, quý vị thấy những cái ngũ ấm ma nó từ đâu? Nó từ ở trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó đi ra. Do đó nên cái người mà tu thiền đó, khi họ công phu mà để họ phá cái sắc ấm nè, họ phá cái thọ ấm nè, họ phá cái tưởng ấm nè, họ phá hành ấm nè, họ phá thức ấm nè, thì sau khi họ phá được những cái vọng loạn lớn thì nó bị di tế, nó bị những cái di tế của những sắc ấm này nó biến thành những cảnh giới rất là diệu quyền. Rồi khi mà người tu thiền họ vào được trong cái cảnh giới vọng tưởng di tế này, họ tưởng họ đắc đạo. Do đó họ bị cái ấm ma phiền não. Có những người họ tu thiền thời gian, tự nhiên họ vào trong cảnh giới, họ dòm lên trời, họ thấy các chư Phật đứng đầy đủ, dòm xuống dưới đất, thấy địa ngục mở cửa, thấy đủ thứ người đang bị hành hình dưới. Có những người tu thiền họ vào cảnh giới, họ được Phật đưa tòa sen cho họ ngồi, họ được Phật nữa là ấn chứng thọ ký. Đây là điều cảnh giới di tế của ngũ ấm ma. Người tu hành mà không hiểu rõ được cái những cái này, thường thường bị cái ngũ ấm ma nó chi phối, và sau cùng là bị cái bệnh gọi là thiền bệnh. Thiền bệnh còn gọi là tẩu hỏa nhập ma đó. Bởi vậy cái người tu cần phải thanh lập cái bản tâm mình, không để cho lòng mong cầu, không để cho lòng cầu cái của sự quyền diệu. Có như vậy thì mới có thể ra khỏi cái di tế tưởng của ngũ ấm, để không lạc vào trong cái cảnh giới phiền não của ngũ ấm ma này. A Di Đà Phật. Hôm nay thầy giảng rất là rõ để cho quý vị tu quý vị hiểu. Bây giờ thứ tư là tử ma. Tử ma là gì? Tử ma chính là cái loài ma mà nó dứt cái mạng sống của mình. Cái lưỡi hái tử thần của tử ma này nó không chừa một ai. Vì thế mà người xuất gia khi đã phát tâm giải thoát thì phải tinh tấn tu hành. Tất cả đại chúng nên nhớ rằng mình đã phát cái tâm Bồ đề xuất gia, mình tu học thì mình phải cố gắng tinh tấn. Thời gian nó vốn là vô thường, cho nên không có thể hẹn và cũng không thể mà nấn ná cái đường tu. Có nhiều người lúc mà còn thiếu niên thì được cơ duyên gặp thầy tế độ cho tu hành, nhưng mà họ còn luyến tiếc cuộc đời, cho nên họ hẹn đến cái tuổi trung niên. Rồi khi họ đến cái tuổi trung niên, thầy nhớ cái lời của thầy nói với đệ tử, à trung niên thầy đến độ, do đó vị thầy còn sống đến khuyên cái vị trung niên này tu. Thì vị này nói: thưa thầy, con mới trung niên à, mới có bốn mấy à, thôi thầy cho con được khoảng khoảng chừng năm mấy sáu chục đi rồi con tu. Rồi quý vị lần lựa như vậy thì cái lưỡi hái tử thần này nó kề bên cổ mà quý vị cũng chưa chịu tu. Quý vị chẳng thà quý vị chịu luân hồi mà trong vô số kiếp chứ tu quý vị cũng chưa tu. Đây là những kẻ không trí. Quý vị đã được nghe tiếng Phật, quý vị đã được học kinh điển Phật là quý vị tu vô lượng kiếp rồi đó. Tại sao quý vị không cố gắng hành trì trong kiếp này để quý vị thoát khỏi luân hồi, mà quý vị còn lần lựa hẹn nay hẹn mai, để rồi bị cái tử ma nó cướp đi cái hình hài, nó cướp đi cái thân tâm của mình, để cho mình oan uổng chịu luân hồi. Quý vị thấy tử ma nguy hiểm không? Như vậy thì trên đường tu không nên hẹn nữa. Ngày hôm nay tu được, lập tức ngày hôm nay tu. Mình tu như vậy thì cái công quả của mình nó mới đầy đủ, và mình mới có thể chứng được vào trong thánh quả và thoát khỏi cái sanh tử luân hồi. Bây giờ thứ tư. Thứ tư là tha hóa tự tại thiên ma. À gì là Phật, cái ông thiên chủ ở cõi trời thứ sáu này kinh hồn lắm. Ông thiên chủ này không có vị nào mà tu đắc đạo mà ổng không đến thử hết á. Một là thiên chủ của cõi trời tha hóa tự tại. Thường thường những người tu nào nghĩa là gần đắc đạo ổng cũng đến giếng hết á. Chưa có người tu mà nào đắc đạo ổng không đến giếng. Và ngược lại những người nào mà tu về cái hạnh thiện nguyện bố thí mà giúp đỡ người thì chắc chắn là bị ông cái cõi trời thứ hai là cái ông gì, ông Đế Thiên Đế Thích, ông lại đến ông thử ngài. Tại sao vậy? Tại vì cái ghế ngồi của ông Đế Thiên Đế Thích là do ông bố thí đến tận cùng ông mới được ngồi cái ghế này. Quý vị mà bố thí mà gần bằng ông đâu có chịu đâu. Ông phải đến để ông thử quý vị coi quý vị có xứng đáng để ngồi cái ghế của ngài Đế Thích không. Do đó những người mà phát cái tâm bố thí dũng mãnh thì quý vị trước sau gì cũng bị ông Đế Thích tới thử à. Còn những vị nào mà phát tâm mà giải thoát dũng mãnh chắc chắn là ông thiên ma này sẽ đến thăm, không bao giờ bỏ sót quý vị đâu. Cái loài thiên ma này nó còn được gọi tên là ma dương ba tuần. Đức Phật Thích Ca của mình đã từng gặp cái thiên ma ba tuần, và cũng đã từng bị ba nàng con gái của ma dương ba tuần nó đến nó dụ dỗ, nó cám dỗ, mà Đức Phật ngài đã vượt thoát. Không phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài vượt thoát, mà tất cả những vị Phật quá khứ đều trong đêm thành đạo đều bị ma dương ba tuần đánh hết. Bởi vì ma dương ba tuần là một cái vị mà giám khảo sau cùng để mà coi quý vị đã thoát khỏi cái sắc dục, khỏi cái tham sân si của nhân sinh chưa. Quý vị nào chưa thoát khỏi là chắc chắn là quý vị sẽ đi vào trong cảnh giới của thiên ma. Cái loài thiên ma này nó rất thích phá hoại cái căn lành của người xuất gia tu học. Người mà tu hành chân chánh đó, khi mà phát cái niệm, có nghĩa là phát bồ đề tâm để mà xuất gia tu giải thoát, thì bây giờ cái cảnh trời lục dục thiên nó đều rung chuyển hết. Chẳng hạn như bây giờ quý vị phát đạo tâm mạnh mẽ, quý vị phát cái bồ đề tâm nguyện rằng từ đây cho đến vô lượng vô số kiếp con nguyện tu hành để đắc được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai, Quý vị mà nguyện cái lời nguyện đó rồi thì sao? Cõi trời lục giới thiên nó rung động hết. Nó rung động hết. Thì bây giờ những cái lầu đài, những cái thành quách của thiên ma nó nghiêng ngả. Thiên ma nó thấy rằng tại sao tự nhiên cái lầu đài nơi ở của nó bị nghiêng ngả như vậy. Nó mới ra cái cửa trời, nó dòm xuống, nó coi nhân gian xảy ra chuyện gì. Thì nó mới thấy rằng quý vị đang phát bồ đề tâm để mà tu hành giải thoát. Thì lập tức nó để ý quý vị ngay. Từ đây quý vị là người mà nó để ý. Cho đến khi mà quý vị tu cao, hào quang quý vị nó chiếu lên, nghĩa là sáng hết, nghĩa là mấy tầng trời đó, thì bắt đầu nó xuống. Tại vì nó biết quý vị gần thành đạo rồi. Thành ra nó xuống. Cái trận này là trận cuối. Một là quý vị thắng. Hai là quý vị bệnh thiền, hay là gọi là tẩu hỏa nhập ma. Khi mà thiên ma nó thấy rằng một người xuất gia có cái hạnh thật sự giải thoát, thì lập tức nó cho những đồ chúng của nó, ma nam ma nữ, hạ phàm, tìm cách mà phá hoại cái giới đức và huệ mạng của người tu. Do đó cái người mà xuất gia ly tam giới thì luôn luôn cảnh tỉnh trước loài ma này. Muốn thoát được cái loài ma này thì người tu giới đức phải tinh khiết trong sạch, một lòng cầu giải thoát, không phạm các giới luật của Đức Phật đã thọ trì. A Di Đà Phật. Cái loài ma này quý vị mà phạm giới rồi là coi như là quý vị là đệ tử của nó đó. Bởi vì cái loài ma này nó có cái tha tâm thông, nó biết cái sự mong cầu quý vị muốn cái gì. Chẳng hạn như bây giờ quý vị ngồi tu trong động phủ, tự nhiên quý vị phát cái tâm thèm một cái món gì đó, thì tự nhiên ngồi chút, quý vị thấy có người nam, có thiện nam hoặc là tín nữ đem đến cúng cho quý vị. Mặc dầu quý vị ngồi trong rừng á, ngồi trong chỗ chưa có, hồi đó giờ chưa ai biết, mà tự nhiên nó tới. Đó là thiên ma nó đến đó. Nó đến, đến nó cúng dường cho quý vị những đồ dơ giống gì hết á. Hoặc là quý vị ngồi tu thiền, quý vị mong có người đến để mà làm bầu bạn với nhau. Tại vì quý vị tu, quý vị thấy nó cô liêu, cô tịch, vắng quá, muốn có người tới nói chuyện. Đó, thì nó sẽ cho, quý vị là nam hả? Nó sẽ cho cái thiện nữ tới ha. Quý vị là nữ hả? Nó cho thiện nam tới. Rồi sau cùng sao? Chính quý vị vì cái sự lưu luyến, sự tình cảm mà quý vị phạm cái giới dục đối với những cái loại này. Thành ra đâu phải là mình phạm giới dục với những người người thường không. Quý vị phạm cả đối với cái loài thiên ma, nhất là thiên ma nữ và thiên ma nam. Thành ra người tu thật sự, quý vị phải bỏ hết. Mình đã biết rằng cõi đời vô thường, mình đã biết tất cả cái danh lợi đều giả danh. Nó có cũng được, nó không có cũng được. Quý vị là tu sĩ tùy duyên mà dạy chúng thôi, không mong cầu chùa to Phật lớn gì hết. Chùa to Phật lớn không phải của quý vị đâu. Chùa to Phật lớn là của tất cả các tứ chúng ở trên thế gian này. Nơi đó là nơi họ dừng trụ để tu, chứ không phải của quý vị đâu. Đừng có mong cầu, đừng có tham đắm là quý vị thoát loài, thoát khỏi cái loài thiên ma này. Bởi vì loài thiên ma này nó có tha tâm thông, nó theo cái tưởng của người tu. Khởi lên danh lợi thì nó đem danh lợi tới, khởi lên sắc dục nó đem sắc dục đến, để nó phá hoại căn lành huệ mạng của người này. Do đó cư sĩ Di Ma Cật ngài mới dạy người tu xuất gia là phải để ý đến cái loài ma này, và phải giữ giới cho trong sạch để mình thoát khỏi cái sự quyến rũ của loài thiên ma nam hoặc là thiên ma nữ. Quý vị, thầy nãy thầy mới vừa nói đó, quý vị mà cái giới đức của quý vị trong sạch, quý vị tu hành mau lắm, trong sạch tu rất là nhanh. Mà quý vị đã phạm giới rồi thì thầy không biết nói câu gì nữa hết. Thật sự ra thầy nhìn thầy thấy tội, bởi vì thầy biết rằng người đó sau khi bỏ thân xác này họ sẽ đọa vào trong cảnh địa ngục, làm sao mình không đau thương được. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, tại vì cái nghiệp lực của mỗi chúng sinh. Ở đây thầy muốn nói về cái giới luật để chi? Cho quý vị tu hành giữ cho chân chân chánh, để cho quý vị đắc vào thánh quả. Ở đây thầy không có bài bác một cái gì nào hết á. Bởi vì tất cả chúng sinh là những người đang học trên đường tu học. Họ tu chưa đến thì họ phải dấp vào những con đường đó. Rồi những kia, những kiếp mà xa, lâu xa thì sau này họ có những kinh nghiệm đó, họ sẽ không dấp nữa. A-di-đà Phật. Nhớ là thầy nói điều này để cho tất cả quý vị giữ thân tâm trong sạch để mà tu. Chứ riêng cá nhân thầy thì thầy nhìn chúng sinh bằng cặp mắt rất là bình đẳng. Ai thầy cũng thương hết. Thầy không có một cái ý bài bác nào trong đây hết. Thầy nói để cho quý vị hiểu. Ngài Di Cư Sĩ Di Ma Cật còn dạy người xuất gia cần phải xuất ly ngũ đạo, sạch ngũ nhãn để được ngũ lực và thành lập được ngũ căn. Bây giờ thầy giảng ngũ đạo là gì? Thật sự ra đối với những vị đã tam quy ngũ giới thì ngũ đạo quý vị biết rất rất rành. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người và trời. Cái địa ngục là nơi mà nó giam giữ những người cực ác. Cực ác mà chưa biết hoàn thiện thì chắc chắn là địa ngục sẽ là nơi ở của họ. Còn ngạ quỷ là nơi mà tâm của những người quá keo kiệt. Họ chưa bao giờ họ biết bố thí. Chưa bao giờ họ phát lòng nhân để mà thương những người đói khổ, thương những người mà ngã ngựa, sa cơ. Đây là những người mà thế giới của họ sẽ là thế giới của ngạ quỷ. Và đến cảnh giới của những người súc sinh. Súc sinh thì quý vị thấy sao? Con vật thì cái đầu và cái đít nó bằng nhau. Đây là cảnh giới của những người không biết cái sự thiện lành. Và trong cái tâm thì dục vọng rất là nhiều. Cái lòng dâm dục nó rất là mạnh. Do đó cảnh giới của những người này là cảnh giới súc sinh. Những người mà họ vào trong cảnh giới súc sinh, nhiều khi họ không còn một cái đạo đức nào hết. Cái gì họ cũng dám làm hết. Do đó quý vị thấy súc sinh sao? Đầu và đít nó bằng nhau, không phân biệt rõ ràng. Rồi đến cảnh giới người. Đây là cảnh giới của những vị mà có cái tâm hiền lương. Mặc dầu họ không tu theo đạo Phật, mặc dầu họ không tu theo tôn giáo nào hết, nhưng mà tâm của họ luôn luôn có sự hiền từ, có một cái sự kính trọng đối với chúng sinh. Đây là cái tâm của những người mà họ vào cảnh giới của người. Như vậy thì quý vị nhìn lại quý vị sao? Quý vị đã có cái tâm này rồi. Rồi bây giờ quý vị nhìn lại quý vị đã biết niệm Phật, quý vị đã biết nghe Pháp thì sao? A-di-đà Phật, vô lượng kiếp tu rồi đó. Còn chờ đợi gì nữa? Quý vị chờ đợi gì nữa? Chờ đợi để cho cái tử ma nó đến, nó thỉnh mình đi sao? Rồi bây giờ thứ năm là thiên. Tức là những người họ làm những cái thiện lành. Họ làm thiện lành không biết mệt mỏi. Họ làm thiện lành, lấy cái thiện lành làm niềm vui cho họ. Thì cái cõi trời lục dục, là sáu cõi trời dục giới, sẽ là nơi mà họ tái sanh. Họ sanh thân về. Bởi vì tất cả quý đại chúng biết rằng cái người mà chân chánh xuất gia đó thì thường thường phải phát cái bồ đề tâm, tức là cái nguyện lực từ trong tâm. Bởi vì chính nhờ cái nguyện lực từ trong tâm này làm cho quý vị không thối thất đạo bồ đề. Và những người mà đã phát nguyện cái bồ đề tâm thì họ sao? Trong tâm họ không bao giờ khởi lên cái niệm ác hạ để sát hại chúng sinh. Do đó cảnh giới địa ngục không bao giờ có họ. Cái người đã phát bồ đề tâm để mà tu hành sự giải thoát rồi đó, lòng họ luôn luôn rộng mở, tình thương của họ rất là rộng lớn. Họ không có sự keo kiệt, do đó cảnh giới ngạ quỷ cũng không có đối với họ. Và những người đã phát cái lòng tu rồi thì họ phải biết rằng chính ái dục là nguồn gốc của sự sinh tử luân hồi. Thành ra họ không có khởi cái tâm dâm dục, do đó cái loài súc sinh họ cũng có sanh vào. Quý vị thấy chưa? Thấy rõ không? Cái cái người mà đã phát tâm xuất gia thoát khỏi tam giới rồi thì họ cầu cái chân như, do đó họ không có vào con đường của nhân, họ không vào con đường của trời, mà họ vào con đường của bậc thánh quả, đó là chân như tự tánh. Một người mà xuất gia thì trong tâm luôn luôn phải khởi cái niệm chân như, trong tâm phải luôn luôn tỉnh giác, thấy rõ được cái bản tâm của mình trong bốn tướng đi đứng nằm ngồi. Như vậy thì sự thoát ly tam giới nó rất là dễ dàng. Quý vị thấy các chư tổ dạy quý vị tu sao? Mình nhìn lại cái bản tâm của mình. Phá gì? Phá ác mà tầm thiện. Cực thiện thì chân như. Phải không? Do đó mình không cầu Phật bên ngoài. Mình cầu cái tâm của mình. Cái tâm chân như của mình. Mà tâm chân như của mình nó thật sự nó nằm trong tâm quý vị á. Nhưng mà tại sao mình không thấy? Là tại vì phiền não từ vô lượng kiếp nó che rồi. Ngày hôm nay mình tu là mình mở đó. Mình mở những phiền não để mình thấy lại cái bản tâm của mình đó. Thành ra người chứng đạo là gì? Nói chứng đạo mình nghe mình thấy cao thượng quá ha. Nhưng mà thật sự nói cái nghĩa nó là gì? Thấy là được cái bổn tâm của mình. Bây giờ nói về cái ngũ nhãn. Người phàm thì có nhục nhãn, có nghĩa là cái cặp mắt do cha mẹ sanh ra. Và chư thiên thì họ có thiên nhãn. A-la-hán thì có huệ nhãn. Bồ-tát thì có pháp nhãn. Và Phật thì có Phật nhãn. Bởi vì được ngũ nhãn trong sạch thanh tịnh thì thoát khỏi sự trói buộc của ngã chấp và pháp chấp. Quý vị thấy rằng cái cặp mắt của mình là nơi mà nó nhìn nhiều nhất, và nó suy tư, nó giúp cho cái ý suy tư nhiều nhất. Do đó nếu mà cặp mắt mình trong sạch thì sao? Phiền não nó ra khỏi thân mình mau lắm. Thị phi nhân ngã cũng không vào được nữa. Vì vậy mà tâm mình mới được trong sạch và thanh tịnh. Và khi mà mình cái thấy của mình nó trong sạch rồi đó, thì cái ngã chấp và pháp chấp nó tự nhiên nó rơi rớt đi. Do đó cái người mà xuất gia đạt được cái ngũ lực. Vậy thì ngũ lực là gì? Mấy cái này thầy đã giảng trong cái những cái phẩm kinh A Di Đà cách đây mấy năm về trước rồi. Nhưng mà giờ thầy cũng trình bày lại. Đầu tiên là tính lực. Tất nhiên là cái lòng tin tăng trưởng để nó phá tan tất cả những cái si mê, những cái mà thiếu trí huệ. Thứ hai là tấn lực, có nghĩa là lòng tin phát huy để tinh tấn tu hành, phá sự lười biếng của thân tâm. Thứ ba là niệm lực, có nghĩa là sự niệm chân chánh để thấy rõ các pháp, phá tan tất cả tà niệm. Thứ tư là định lực, có nghĩa là định lực của tâm tăng trưởng, phá tan tất cả những vọng tưởng của tâm. Thứ năm là huệ lực, trí huệ tăng tiến, phá tan phiền não ba cõi. A Di Đà Phật. Khi mà quý vị được ngũ lực thì quý vị cũng thành tựu ngay luôn ngũ căn. Bởi vì những cái điều này nó đi trùng hợp với nhau, nó giống như mắt xích vậy đó. Phá được cái này thì cái kia nó rơi. Nó giống như là một cái dây xích vậy đó. Khi mà quý vị mở được mắt này thì sao? Mấy mắt kia từ từ nó rơi hết. Bây giờ nói về ngũ căn thì đầu tiên phải nói về tính căn. Tính căn tất nhiên là các căn đã được trong sạch viên mãn. Thứ hai là tấn căn, có nghĩa là sự tinh tấn các căn thường là nằm ở trong cái cảnh giới thanh tịnh và trong sạch. Niệm căn là chánh niệm, không bao giờ rời khỏi các căn. Định căn là các căn đồng một cái định lực thanh tịnh. Huệ căn, trí huệ từ ngũ căn đã viên mãn. A Di Đà Phật. Khi mà người xuất gia được những điều vừa kể trên thì tất cả những phiền não không còn chi phối nữa. tâm người đó sẽ rời khỏi những cái thập hạnh của sự ác. Trí huệ của người đó sẽ sáng suốt, không còn mê lầm trên con đường mà tu hành, và không còn chấp vào các hình tướng mà các ngoại đạo đang tu. Quý vị tu rồi quý vị mới thấy cái tâm của mình nó tinh tấn, và nó đã đạt đến cái ngũ lực, nó đạt đến cái ngũ căn, trí huệ nó phát sinh rất là mạnh. Khi mà quý vị mà phát sinh được trí huệ này rồi sao, không ai giấu quý vị được gì hết á. Họ nói dốc quý vị biết họ nói dốc, họ nói thật quý vị biết họ nói thật, họ tu thiệt quý vị biết họ tu thiệt, họ tu giả họ nói có đạo đức nữa quý vị cũng biết họ tu giả à. Bởi vì đây là một cái trí huệ mà người tu đạt được. Do đó trong thiền tông thường thường lựa chọn rất nhiều. Thiền tông lựa chọn là tại sao? Là tại vì thiền tông muốn những cái bậc giàu trong thiền là phải đắc pháp, đắc đạo để mà phổ độ chúng sinh. Do đó những cái bậc mà lợi nói cho thật hay, thật giỏi thì chắc chắn là sẽ bị những vị thiền sư, những vị tổ sư họ dùng mọi phương pháp họ trói buộc, coi quý vị có trí huệ thoát không. Quý vị không có trí huệ, quý vị sanh ra phiền não là quý vị rớt ngay lập tức. Cái sự tu là suốt đời chứ không phải là một ngày một bữa. Cái sự tu nó không phải như cái bánh ngọt mà quý vị từ đường xa quý vị chạy vào quý vị xin cái bánh rồi quý vị ăn ngay lập tức để đắc đạo. Không phải vậy. Quý vị phải có đầy đủ những tính lực, tính căn. Quý vị phải đó có những cái sự hy sinh hoàn toàn. Như vậy quý vị mới đủ cái đạo hạnh Bồ Tát để mà phổ độ chúng sinh. Chứ không phải là tu là những việc khó dễ mình làm, những việc khó mình tránh. Tu như vậy quý vị không làm gì được trên cái cõi đời này, hết. Quý vị phải biết cái sự hy sinh. Có nhiều cái sự hy sinh mà mình phải bỏ cái thân mạng mình để cho chúng sinh được đầy đủ an lạc hạnh phúc, mình cũng phải hy sinh. Có như vậy mình mới xứng đáng là một người tu sĩ. Người tu sĩ là người hy sinh, chứ không phải là người tu sĩ là cái người mà sống để mà hưởng phước báo của thế gian. Nếu mà người tu hành chân chánh được trí huệ sáng suốt thì bây giờ cái đại mộng của thế gian và những giả danh của cuộc đời nó tan rã ngay. Chúng sinh nằm ở trong thế gian này giống như một cái đại mộng vậy đó. Và những cái chức vụ như là tiến sĩ, như là học sĩ, như là văn sĩ, hay là thủ tướng, tổng thống, tất cả chỉ là giả danh mà thôi. Đó nó quan trọng đối với những người chưa tu, đối với những người đời còn hám danh hám lợi. Cái người xuất gia mà còn hám danh hám lợi này thì có khác chi là người đời. Do đó người mà xuất gia chân thật thì đại mộng và giả danh cuộc đời nó tan ngay lập tức. Người tu hành đạt được cái hương thiền giải thoát giống như là một cái cành hoa sen, nó từ trong bùn mà nó vươn lên khỏi bùn lầy. Chúng ta ở trong thế gian này giống như chúng ta ở trong một cái đống bùn. Nhưng mà đống bùn này nó nuôi dưỡng tâm linh của chúng ta, để chúng ta trở thành một cây sen vươn lên khỏi cái đám bùn này. Thật sự đây là một cái lời dạy rất là thiết yếu của cư sĩ Di Ma Cật cho những người xuất gia chân chánh tu hành. Những vị này sẽ theo lời của cư sĩ để thoát khỏi tứ ma, thoát khỏi tri kiến của 62 kiến chấp, đạt được ngũ căn, đạt được ngũ lực và tiến đến bên cái bến bờ của sự giải thoát. Sau khi mà cư sĩ Di Ma Cật ngài đã giảng qua cái phần của xuất gia xong thì bây giờ cư sĩ Di Ma Cật ngài mới khuyên những cái trưởng giả tử đó nên xuất gia đi. Bởi vì Đức Phật ra đời rất là khó. Gặp Phật mà ra đời đó mà mình không xuất gia uổng vô cùng. Tại vì mình xuất gia mà mình có tâm mà cầu giải thoát, mình chứng đạo ngay. Nhưng mà các trưởng giả tử này tuy là được cái lời khuyên của cư sĩ Di Ma Cật cái lòng của các vị này rất là hoan hỷ. Nhưng mà cái bổn phận làm con chữ hiếu chưa tròn, và cha mẹ cũng chưa cho phép. Bởi vì quý vị nhớ rằng khi mà tôn giả La Hầu La ngài xuất gia lúc mới có 10 tuổi thôi, mà tôn giả La Hầu La là một cái niềm tin yêu sau cùng của công chúa Gia Du Đà La. Khi mà thái tử Siddhartha đi tu rồi, tất cả những tình thương đều dồn hết cho con trai của mình. Mà bây giờ 10 tuổi rồi, khi mà Đức Phật về thăm lại quê hương, 10 tuổi La Hầu La đi xuất gia. Do đó cái niềm tin yêu của công chúa mất đi, do đó rất là buồn bã. Vì vậy mà công chúa tâu với vua Tịnh Phạn Dương, từ đây trong nước của vua Tịnh Phạn Dương, nếu mà những người nào thanh niên, nam nữ dưới cái tuổi vị thành niên muốn xuất gia thì phải được phép của cha mẹ. Do đó những vị trưởng gia tử này mới trả lời với ngài Duy Ma Cật là cha mẹ không cho phép. Nhưng mà cũng nhờ cái lời của các vị trưởng giả tử này nói cha mẹ không cho phép, thành ra mình học được cái câu dưới đây. Quý vị học được cái câu dưới đây để quý vị tu nè. Sau cùng thì cư sĩ Di Ba Cật dạy rằng các người nếu phát tâm vô thượng bồ đề, đó chính là xuất gia, đó chính là đầy đủ pháp giới. A Di Đà Phật. Đây là cái điều mà thầy muốn tất cả mọi người hiểu. Xuất gia mà thật sự tu thì quý vị phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm thì quý vị mới có cái cơ hội thoát khỏi tam giới. Vì vậy mà cái câu nó chứa đựng đầy những cái ý nghĩa thâm sâu của vị ngài Duy Ma Cật. Các ngươi chỉ cần phát tâm vô thượng bồ đề thì đây chính là xuất gia, đây chính là đầy đủ giới pháp vậy. Câu này hay vô cùng quý vị. Do đó quý vị thấy sao? Mình chỉ phát cái bồ đề tâm, mình nương theo Phật lực, mình ở tại gia, mình tu, mình vẫn thành đạo. Quý vị nên nhớ rằng mình tu là tu cho mình, chứ không phải tu là phải gia nhập vào trong một cái hội đoàn hay là gia nhập vào trong một cái đoàn thể nào mới gọi là tu. Tu như vậy chỉ tu giả danh thôi. Quý vị tu thật không cần ai biết hết. Mình có pháp báo, người muốn học thì cái việc đến mình học, còn người không học thôi mình cũng không mong cầu. Bởi vì Phật pháp là tùy duyên. Câu mà sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng của Quán Thế Âm Thiền Viện ngài thường dạy rằng ngài dạy như thế này: người đi tìm đạo, người mà nghe cái đạo cao siêu đến tìm để học hỏi, người đi tìm đạo thì người chơn đạo chánh. Quý vị nghe cho rõ, đạo đi tìm người thì đạo lợi người danh. Quý vị thấy rõ không? Mình đã có cái đạo, mình đã có sức giải thoát, mình ở một nơi phải có người họ có cái tâm giải thoát, họ đến cầu mình khỏi đi đâu hết. Như vậy đó thì nó mới đúng cái chánh pháp. Quý vị thấy Phật Thích Ca ngài ở nơi đó, rồi người ta đến, những người tăng sĩ họ đến họ cầu pháp, họ đến học học pháp. Do đó cái câu mà thầy suốt một cuộc đời thầy học của sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng là câu đó, đó. Người đi tìm đạo là người chơn đạo chánh, đạo đi tìm người là đạo lợi người danh. Đạo không có đem đi bán được. Đạo không phải là cái bánh gato mà để cho quý vị bán một cách dễ dàng. Đạo là con đường tiến hóa của tâm linh. Cái người muốn tiến hóa tâm linh, người phải đi tìm đạo. Và người đó sẽ đắc đạo. Như vậy thì một câu nói khai thị của cư sĩ Di Ma Cật, cái câu này đủ làm chấn động Tam Thiên Đại Thiên rồi. Vậy thì bây giờ thầy hỏi, ở trong 41 cái member đang có mặt trong Quán Thế Âm Thiền Viện Đạo Tràng, quý vị còn chờ gì nữa mà quý vị không phát cái bồ đề tâm để giải thoát? A Di Đà Phật. Và cái lời nói này đã được 32 vị trưởng giả tử đáp ứng, có nghĩa là những vị trưởng giả tử này thấy lời nói này là các ngài phát bồ đề tâm ngay, những vị này phát bồ đề tâm ngay. Thì ngày hôm nay trong quán Thế Âm thiền viện, thầy mong rằng tất cả quý vị được nghe những cái lời pháp báo này, quý vị không còn chần chờ được nữa. Tử ma nó đang ở phía sau lưng quý vị, nó đến với quý vị trong bất cứ giờ phút nào. Do đó nếu quý vị muốn phát bồ đề tâm thì tự nhiên đó là cái hạnh của người xuất gia vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.